về với ruộng đồng tiểu ngũ công tử. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 đêm qua ta đã mơ đi mơ lại câu nói của Lục Chiêu. Nếu ta chỉ cần công danh, không bước vào quan trường thì sao? Có vẻ như cũng không tệ. Ta ôm chăn nhìn ra cửa sổ dần dần sáng lên, trong lòng nghĩ, vậy thì hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Món dưa muối năm ngoái, mùa đông đã ăn một ít, số còn lại vào mùa hè đã phơi khô. Ta đã hấp 3 nồi lớn, rồi phơi ở sân cho bay hơi. Cả sân đều tràn ngập hương vị dưa muối cũ. Tiểu Diệp cầm bánh hấp, một miếng bánh một miếng dưa muối, hài lòng nói. Có thể ngon như thịt kho. Ta đang cười định đáp thì bỗng nghe thấy một giọng quen thuộc ở cửa. Dưa muối này làm cũng không tệ. Đó là giọng của mẫu thân. Ta quay đầu lại nhìn. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, tẩu tử, Khương A Bà, cùng với phụ mẫu và đệ đệ của Tiểu Diệp, đứng ở cửa, mệt mỏi vì đường xa. Tiểu Diệp đã reo lên một tiếng, chạy về phía bọn họ. Mẫu thân nắm tay ta, trong mắt ngấn lệ, nhưng vẫn cười nói. Con ta rất tốt, rất tốt. Ta biết bà lo lắng cho cuộc sống của ta, giờ thấy ta sống không quá tồi, mới thật sự yên tâm. Ca ca an ủi mẫu thân. Mẫu thân, người biết tính tình muội muội mà, Tống gia không thể ảnh hưởng đến tính cách của muội ấy. Tẩu tử cũng nói, đúng vậy, người nhìn xem, sân này được dọn dẹp gọn gàng, muội muội cùng Tiểu Diệp muội muội sống không tồi đâu. Phụ thân cười nói, đừng khóc nữa, cả nhà đoàn tụ, cũng không bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở huyện Phụng, đúng là vận may. Bọn họ đã một đường vất vả, ta cắt những quả dưa hấu mấy ngày trước còn lại để cho bọn họ giải khát, rồi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Mẫu thân của Tiểu Diệp cùng tẩu tử đều đến hỗ trợ. Trong phòng bếp rất nhộn nhịp, ta thích không khí như vậy. Chẳng bao lâu, món canh xương hầm thơm phức, rau xanh ngậm nước, món rau trộn chua ngọt, khoai tây xào sợi đã hoàn thành, còn có một bát lớn bánh hấp vừa mới làm xong, khiến người ta thèm thuồng. Phụ thân của Tiểu Diệp và phụ thân của ta không chịu ngồi yên, trong lúc đợi cơm đã đi xem xét mùa màng, khi ăn cơm lại bàn về năm sau sẽ trồng những gì, lại nhắc đến những chuyện trên đường đi. Lão Mạc đi mang theo một ít lương thực và ngân phiếu. Phụ mẫu và phụ mẫu của Tiểu Diệp đã gửi lương thực trong nhà cho hàng xóm, rồi cùng Lão Mạc lên đường, dọc đường tuy có chút gian nan, nhưng không hề bị đói. Lục Chiêu đã giúp ta rất nhiều. Sau khi ăn cơm xong, mấy nữ nhân bọn ta liền bắt đầu may chăn đệm, ta đã mua bông và vải, chỉ là chưa may xong. Cả buổi chiều, vừa nói vừa cười, bận rộn đến mồ hôi đổ ra. Ngày hôm sau, Lục Chiêu đến thăm, được tiếp đãi như khách quý của thôn Mễ Gia. Lục Chiêu chưa đến 20 tuổi, nhưng cách đối nhân xử thế rất ổn định, vừa nói mình còn trẻ không đảm đương nổi, vừa nói về giao tình với ta và Tiểu Diệp, lại hỏi về người và việc ở huyện Phụng. Khi nói đến một người mà hắn và phụ thân của ta đều biết, cuối cùng đã mở ra câu chuyện, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng. Cách chương.